Ánh trăng nơi thiên đường. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13 tôi và Hứa Ngôn đưa cô bé về nhà. Trước khi đi, tôi để lại số điện thoại cho cô bé dặn: nếu em bị bắt nạt nữa thì gọi vào số này, chị sẽ cố gắng hết sức để giúp em. Tôi dừng lại một chút rồi bổ sung: chị đã tham gia vào các dự án chống lại bạo lực học đường, với cả chị có rất nhiều tiền vì vậy không cần nặng lòng. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cứ tìm chị, không cần sợ hãi. Tôn Tiểu Thiên gật gật đầu. Cảm ơn chị Lục ạ, cả anh trai nữa ạ. Trên đường về nhà, đột nhiên Hứa Ngôn nói: tiền viết kịch bản mấy năm nay hẳn là em tiêu hết vào việc quyên góp nhỉ? Không chỉ vậy mà còn có cả tiền Tống Mộ Hàn đưa cho tôi, hầu hết đều được tôi quyên góp cho các dự án liên quan đến việc giúp đỡ các nạn nhân của bạo lực học đường. Tôi nói, dì Ngôn đã kể với anh tất cả những gì tôi đã trải qua trước đây phải không? Hứa Ngôn lắc đầu. Sự việc liên quan đến em là chuyện riêng tư, bà ấy chỉ kể sơ qua, chỉ là Lục Ngoãn, thực ra mấy năm nay anh luôn để ý đến em. Trong bóng đêm dịu dàng, Hứa Ngôn nhìn tôi chậm rãi kể lại chuyện cũ. Trở về nhà trong kỳ nghỉ hè đại học năm nhất, Hứa Ngôn thường xuyên nghe thấy mẹ nhắc đến một cô gái tên là Lục Ngoãn. Đứa bé ấy quá đáng thương, thành tích trước đây vô cùng tốt, lại là một đứa vui vẻ, vậy mà bị đám lưu manh kia hủy hoại hoàn toàn. Ôi chao, mẹ thực sự muốn nhận cô bé ấy làm con ruột. Hứa Ngôn cũng có hơi chú ý đến, cho nên anh vụng trộm đi tìm tôi, lại vừa vặn bắt gặp cảnh tôi mạo nhận thân phận kia. Chẳng những anh không vạch trần tôi mà còn giúp tôi che đậy một số việc vặt vãnh. Sau đó Hứa Ngôn âm thầm theo dõi tôi. Anh nhìn tôi từ một đứa gần như bỏ lỡ 2 năm học nỗ lực rồi mài thi đậu Đại học Bắc Kinh. Anh nhìn tôi và Tống Mộ Hàn yêu nhau ngọt ngào. Trong mắt anh hoàn toàn là sự tĩnh mịch. Anh ngồi dưới hội trường nhìn tôi bị Lục Chân Châu vạch trần, vừa uống rượu vừa cười. Nụ cười ấy so với khóc còn khó coi hơn. Sau đó tôi chia tay với Tống Mộ Hàn, và anh cũng chính thức xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Hứa Ngôn nói, Lục Ngoãn, em muốn trả thù đám người kia ra sao anh sẽ giúp, nhưng mà anh cũng có tâm tư của mình. Anh không hy vọng chỉ vì trả thù bọn họ mà em chôn vùi sự nghiệp của bản thân. Vì loại người này không đáng. Đây chính là sức quan sát đỉnh cao của đạo diễn tài hoa. Tất cả những suy nghĩ tăm tối của tôi không che giấu nổi anh. Hứa Ngôn vươn tay ra không khách khí mà vò rối tóc của tôi. Không đợi tôi nổi giận, anh cực kỳ tự nhiên nắm lấy tay tôi. Lục Ngoãn, bây giờ anh vô cùng may mắn. May mà năm đó em không trở thành em gái của anh. Nếu không bây giờ anh làm gì còn cơ hội theo đuổi em. Cách chương.